Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, phần 654. Chương 43. Mọi người đều thực yêu thích hòa bình, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng tổng cảm thấy, Maya nói rất có đạo lý, Irivielle thở dài nói. Liền cái loại này tình huống tới xem. Lancer đơn phương cho rằng chính mình tôn nghiêm đã dùng ngôn ngữ được đến bảo vệ. Cũng là thực bình thường sự tình, nói vậy. Chúng ta nên chủ động khởi xướng tiến công. Kirisugu, Atoria một đôi xanh biếc đồng tử nhìn chăm chú vào chính mình Master. Hướng hắn kiến nghị nói. Lancer đều đã dùng như vậy quá mức ngôn ngữ tới công kích ngươi. Thân là ngươi servant. Ta cũng không thể đủ thờ ơ, chính là Irivielle cũng tương đương tức giận mà nói. Cũng dám như vậy vũ nhục ta trượng phu. Nếu Lancer dám xuất hiện ở ta trước mặt, nhất định phải làm hắn hảo hảo mà đối Kirisugu xin lỗi mới được. Hai thiếu nữ giống nhau nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Lẫn nhau chi gian nhiều ra một loại thưởng thức lẫn nhau chi ý, các ngươi hảo ý ta tâm lãnh. Nhưng là không được. Emiya Kirisugu thở dài khẩu khí. Đáp, Fuyuki thị khách sạn khải duyệt từ 24 tầng lầu hướng lên trên. Đều bị Kainert Akibo cải tạo thành ma thuật xưởng. Hắn ở nơi đó bày ra giống như pháo đài giống nhau các loại bẫy dập. Số nhiều tầng kết giới. Không rõ ràng lắm rốt cuộc vài tòa ma lực lò. Ác linh quỷ quái bao nhiêu. Thậm chí căn cứ quan sát. Hắn còn đem hành lang một bộ phận không gian tiến hành rồi dị giới hóa. Như vậy trận trưởng, cho dù là làm Saber đi xông vào, cũng có khả năng trực tiếp giao đãi ở bên trong. Lúc trước ta vốn dĩ tưởng dựa vào thuốc nổ trực tiếp phá hư chỉnh đống đại lâu. Lấy này tới tan dã hắn ma thuật xưởng. Nhưng sự thật chứng minh, nếu chúng ta làm như vậy, liền sẽ gặp đến phía trước cái kia chữ chân phương không rõ servant cản trở, như vậy chẳng lẽ chúng ta liền nhịn xuống khẩu khí này sao? Atoria hỏi ngược lại, đúng vậy, nhẫn, cũng cần thiết đến nhẫn. Emiya Kirisugu nói, địch bất động, ta bất động, nếu trước mắt Fuyuki thị khắp nơi thế lực đều bởi vì nào đó nguyên nhân vẫn duy trì không động thủ. Ăn ý. Như vậy chúng ta cũng không thể đủ khi trước xuất đầu kia chỉ điều. Ở không có nắm chắc an toàn mà ăn xong một phương thời điểm. Chúng ta tuyệt đối không thể đủ động thủ trước, chính là, hảo. Saber, Irivielle nhu hòa thanh âm đánh gãy có chút kích động Atoria. Nàng lôi kéo thiếu nữ cánh tay. Ôn nhu mà đối nàng nói. Nghe Kirisugu đi, các ngươi đều muốn chén thánh. Không phải sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Atoria nhíu mày nhìn bên người tóc bạc nhân thê, nhưng thật ra không có nói nữa. Thấy thế, Irivielle rèn sắt khi còn nóng, lôi kéo nàng nói, nếu không có chuyện, chúng ta đây ban ngày liền đi nội thành chơi chơi đi. Ta kỳ thật còn có một ít địa phương muốn đi xem. Saber, người có thể làm ta bảo tiêu sao? Dứt lời. Nàng đỏ tươi trong ánh mắt toát ra một ít khẩn cầu, Atoria thái độ bắt đầu dao động lên. Cuối cùng, ở Irivielle năn nỉ ỉ ôi dưới, vị này kỵ sĩ vương rốt cuộc khuất phục, giống như là một cái phụ thân ứng phó chính mình làm nũng nữ nhi như vậy bất đắc dĩ gật đầu nói. Hảo đi, ta bồi ngươi đi, Irivielle, hảo ra, Irivielle hoan hô một tiếng, sau đó hướng chính mình trượng phu chớp chớp mắt. Kirisugu, chúng ta có thể đi đi. Ban ngày lời nói, hẳn là không có việc gì. Đi thôi, Emiya Kirisugu đối chính mình thê tử lộ ra một cái có chút phức tạp biểu tình, không biết. Vì cái gì, tuy rằng Irivielle giúp chính mình, nhưng hắn tổng cảm thấy trong lòng biệt nữ thật sự. Cảm giác Irivielle giống như là vì chính mình trượng phu sự nghiệp. Bị bắt đi ra ngoài bồi rượu thái thái dường như, bất quá lời tuy như thế. Atoria cuối cùng vẫn là từ bỏ mãng một đợt ý tưởng. Bồi Irivielle cùng nhau lên phố đi. Mà Emiya Kirisugu cũng cùng Hisao Maya trở về ngủ bù. Vì phòng bị Lancer trả thù. Hai người tối hôm qua lại là một đêm không ngủ. Atoria là servant đảo không có gì. Nhưng hai người đều là thân thể phàm thai. vì bảo đảm sức chiến đấu, hai người cần thiết phải làm hảo nguyên vẹn nghỉ ngơi mới được. Dù sao Arthur Vương là cái nữ hài, khẳng định cũng không có gì đi, sắp ngủ trước. Emiya Kirisugu tiên sinh nghĩ như thế đến, mà ở mặt khác một bên Tosaka trạch bên trong. Tosaka Tokiomi ngồi ở mép giường ghế trên, nhìn hôm nay buổi sáng bên ngoài đưa tới báo chí, cũng lâm vào cùng Emiya Kirisugu tổ hợp giống nhau thật sâu nghi hoặc bên trong. Hai ngày, đã suốt hai ngày hai đêm, hai ngày hai đêm, này nhóm người một chút động tĩnh đều không có, không có nhằm vào Master ám sát, cũng không có tiến hành quá Master chi gian ma thuật chiến. Servant chi gian chính diện xung đột càng là chưa từng nghe thấy, báo chí thượng đã liên tục hai ngày không có đăng quá ga nổ mạnh tin tức, giết người án kiện cũng đều phát sinh ở nơi khác, làm cái gì? Nhóm người này như vậy yêu thích hòa bình sao? Tosaka Tokiomi nhéo chính mình trên cằm tiểu râu dê, lâm vào trầm tư, hắn tư duy hình thức không giống như là Emiya Kirisugu cái loại này sát thủ, lấy cầu ổn là chủ. Tosaka Tokiomi giống như cai nớt giống nhau, là một cái trung quy trung củ ma thuật sư, trên tay hắn nhéo Gilgamesh này trương vương bài. Lại có Kotomin Kirei trên tay Perseus làm tiểu quỷ, phối hợp tác chiến. Bởi vậy Tosaka Tokiomi rất nhiều thời điểm cũng không cần giống Emiya Kirisugu như vậy. Suy xét vạn nhất đánh không lại tình huống, hai đối một. Trong đó một cái vẫn là Gilgamesh như vậy phá cách cấp Servant. Thế nào cũng không có khả năng thua, vì thế Tosaka Tokiomi tiên sinh bắt đầu tuần hoàn theo địch. Bất động, ta lộn xộn, ý tưởng, chuẩn bị dẫn đầu ra tay, hắn đi vào ngầm ma thuật xưởng nội. Lợi dụng ngầm ma thuật đạo cụ liên lạc thượng chính mình đệ tử Kotomin Kirei. Gần nhất hai ngày, mặt khác Servant cùng Master nhóm đang làm cái gì? Tosaka Tokiomi nói âm rơi xuống về sau. Tầng hầm ngầm nội, bề ngoài như là một cái đại loa máy quay đĩa giống nhau ma thuật đạo cụ chung. Tức khắc truyền ra hắn đệ tử thanh âm tới, là lão sư, căn cứ Assassin gần nhất hai ngày theo dõi tới xem. Trừ bỏ ban ngày, mặt khác Servant cùng Master đều ngốc tại chính mình căn cứ địa nội. Cũng không có lung tung di động, Berserker Master xác định sao? Tosaka Tokiomi lại hỏi, đã xác nhận. Kotomin Kirei đáp, Berserker Master đúng là Mato gia nhị tử. Mato Kariya, quả nhiên là hắn. Tosaka Tokiomi nheo nheo mắt, trầm ngâm một lát, nói cách khác, trước mắt thuộc về Mato gia cũng có hai đối Master cùng Servant tổ hợp. Phân biệt là triệu hoán Caster, người thu thập cùng triệu hoán Berserker Mato Kariya sao? Caster chữ chân phương xác nhận sao? Cũng không có. Assassin chỉ mục kích đến lần này Caster tự hồ là một vị màu tím tóc dài thiếu nữ. Kotomin Kirei đáp, trừ này bên ngoài, thân phận của nàng bảo cụ, nàng ma thuật trình độ. Assassin tỏ vẻ hắn đối này hoàn toàn không biết gì cả tính. Rốt cuộc chỉ là kẻ hèn Caster mà thôi. Không cần đi chú ý nàng quá nhiều, Tosaka Tokiomi suy nghĩ trong chốc lát. Liền buông xuống tiếp tục đi suy đoán này thân phận ý tưởng, rốt cuộc Assassin cũng chỉ có một người. Muốn hắn đồng thời giám thị hai tổ Master cùng Servant đã là cực hạn. Lại nhiều hắn cũng sẽ phân thân thiếu phương pháp, hắn không tin Caster trước giới Servant giữa. Có thể cùng hắn Archer, Gilgamesh đánh đối đài Servant, bất quá cứ như vậy. Nguyên bản tương đối nhược thế Mato ra. Liền trở thành trừ bỏ chúng ta bên ngoài thực lực mạnh nhất một phương thế lực, Tosaka Tokiomi tiếp tục tự hỏi đến. Trừ này bên ngoài, Iceborne Saber, quân chủ Kainert Lancer, đều là khó gặm xương cứng. Nhược thế cũng chỉ có Rider đi. Vô luận Tosaka Tokiomi từ cái nào phương diện tới suy xét. Lúc này đây chén thánh chiến tranh chung, nhỏ yếu nhất thế lực đều hẳn là Rider. Tuy rằng Rider chữ chân phương là vị kia Macedonia đế quốc chinh phục vương. Linh cơ cường độ đồng dạng cũng không thể khinh thường. Nhưng là chinh phục vương Master lại chỉ là đồng hồ tháp nội một cái học đồ. Tương đối sở hữu Master tới xem, hắn hẳn là chính là master bên trong nhỏ yếu nhất cái kia, Kirei. Làm assassin thay đổi mục tiêu đi, hạ quyết tâm về sau. Tosaka Tokiomi liền hạ lệnh nói. Làm hắn đi theo Rider tổ hợp. Nếu có cơ hội, liền trực tiếp đối Rider Master tiến hành ám sát. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.